Chương 3270 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ mù. Cung vớt bi liêu y vô thượng thần bảo. Bốn chữ đột nhiên để trong đại điện hơi một tỉnh, không ít người trong mắt xẹt qua một ít tinh mang, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống huyền hộ trên người, thần bảo đã thứ luôn mơ tưởng, nếu như hơn nữa vô thượng hai chữ, vậy thì càng thêm khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Trong đại điện yên tĩnh đầy đủ 3 giây để huyền hộ cực kỳ nghẹt thở 3 giây, huyền hộ nặng nề nói, huyền gia chỉ là một cái phàm thế gian gia tộc nhỏ. Gia tộc sáng tạo đến nay bất quá 300 năm, tổ tiên cảnh giới tối cao cũ. NG bất quá là tuyệt tâm đỉnh cao. Không thể có cái gì thần bảo, càng thêm không thể có cái gì vô thượng thần bảo. Diệp Tu La đối với huyền gia động thủ, khẳng định là bởi vì huyền gia có người đắc tội rồi hắn. Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Đây là Diệp Tu La luôn luôn tác phong. Huyền hộ cực lực giải thích nhưng là vô thượng thần bảo bốn chữ quá có sức mê hoặc, coi như huyền hộ biện giải rất phù hợp sự thực, thế nhưng không có mấy người nghe lọt. Một tên các chủ đạo, nghe huyền hộ, cầm cháu gái của ngươi mang vào vừa hỏi liền biết rồi. Lời này không sai. Nàng hiện tại đã tiến vào huyền các, nếu như thần tông muốn truy cứu lên, nàng khẳng định cũng sẽ bị giao ra, đương nhiên. Nếu như trên người nàng thật sự có vô thượng thần bảo, vậy thì khác nói rồi. Chúng ta huyền các không sẽ vì một cái không có tác dụng người ra mặt. Huyền hộ nhìn lớn các chủ nhàn nhạt nói, ngày trước tiên cầm huyền ngọc nha đầu kia gọi vào đi, có hay không trước tiên hỏi một câu. Huyền hộ ánh mắt căng thẳng, đối mặt nhiều như vậy các chủ, nàng vô lực chống lại, nếu muốn bảo vệ huyền ngọc, vậy thì nhất định phải nói ra tất cả, dù sao, đối phương là thần tông, thực lực không ở huyền các bên dưới siêu cấp thế lực. Huyền hộ gật gù, nói, để ta đi gọi nàng đi vào. Đi ra đại điện, Huyền Ngọc liền ở ngoài cửa, nàng nghe rất rõ ràng, đồng thời nàng cũng biết Long Phi bị ngay ở trước mặt phạm nhân giam giữ ở Đoạn Thiên Nhai, nàng đã tới huyền cát, tự nhiên biết Đoạn Thiên Nhai là ra sao địa phương, ở cái loại địa phương đó chờ quá người đến cuối cùng coi như không chết cũng sẽ lột da, gió thổi, lạnh cắt, nội kình bị khóa, mạnh hơn người cũng không chịu nổi. Không chờ Huyền Hộ gọi nàng, nàng lập tức vọt vào đại điện, nói, lớn các chủ, trên người ta có thần bảo, chỉ cần ngươi chịu thả hắn, ta lập tức liền giao ra đây. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện cũng vì đó ồ lên. Thật có vô thượng thần bảo. Quả nhiên có. Không thấy được này huyền gia lại tàn có vô thượng thần bảo. Vẫn đúng là bị ta đoán đúng. Đứa bé, có thể hay không lấy ra để chúng ta nhìn. Từng cái thay đổi sắc mặt, những chủ này cái gì quen mặt chưa từng thấy, nhưng là ở vô thượng thần bảo trước, bọn họ vẫn còn có chút nắm giữ không được kích động lên. Huyền hộ lập tức nói, Ngọc Nhi, nơi này là đại huyền cung điện, ngươi cũng không thể nói lung tung. Huyền gia có món đồ gì ta sẽ không biết. Ta làm sao chưa từng nghe nói có vô thượng thần bảo. Huyền hộ nội tâm có chút bận tâm lên, Huyền Ngọc nói chưa dứt lời, nàng còn có thể bảo vệ Huyền Ngọc, nhưng là nàng vừa nói như vậy, đến thời điểm coi như thần tông không đến đòi người, huyền các người đều sẽ muốn tận nghĩ cách khống chế lại Huyền Ngọc. Vô thượng thần bảo thật là làm cho người ta hưng phấn, Huyền Ngọc nhàn nhạt nói. Để ta rời đi hoàng cung thời điểm, cha cho ta một thứ, ta nghĩ cái thứ này hẳn là chính là các ngươi trong miệng nói vô thượng thần bảo. Đang khi nói chuyện, Huyền Ngọc lấy ra một cái cổ lão hộp, hộp vừa lấy ra, toàn bộ đại điện người đều ngừng thở, ánh mắt không nhúc nhích nhìn Huyền Ngọc thủ bên trong hộp, trong mắt tránh ra tinh mang, chỉ là, Huyền Ngọc đột nhiên lại đem hộp thu hồi đến, nói, để các ngươi cầm Long Phi ca ca thả, ta lập tức cầm chiếc hộp này cho các ngươi. Hộp rất cổ lão, hoa văn rất hy hữu, những chủ kia liếc mắt nhìn vẻ mặt lập tức liền thay đổi, lớn các chủ nhà nhạc một tiếng, hỏi, ở nha đầu, trong này làm bộ chính là cái gì? Huyền Ngọc lắc đầu một cái, nói, ê ta không biết, ta chưa từng mở ra. Đông đảo các chủ nhẹ nhàng nuốt một thoáng ngụm nước, hiện tại lại như là một cái mỹ nhân ở một tấm lụa mỏng mặt sau nhẹ nhàng múa lên thân thể, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trước tiên đánh mở nhìn bên trong là cái gì? Đúng. Trước tiên đánh mở nhìn. Huyền Ngọc kiên định nói, kể trước tiên thả người. Lớn các chủ khẽ nói, ở nha đầu, chúng ta có thể thả người, lời ta nói giữ lời, ngươi trước tiên cầm hộp mở ra để mọi người đều nhìn bên trong là cái gì. Ta nói mà nói ngươi nên tin tưởng chứ. Huyền hộ nhìn Huyền Ngọc, nói, ở Ngọc Nhi, lớn các chủ nếu nói như vậy, hắn nhất định sẽ làm được. Đúng vậy. Lớn các chủ đều làm ra hứa hẹn. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Trước tiên đánh mở đi. Mở ra nhìn. Từng cái thần sắc kích động, Tất cả mọi người đều vây quanh ở Huyền Ngọc bên người, muốn cái thứ nhất nhìn rõ ràng bên trong là cái gì. Huyền Ngọc nói, nghe không được, ta muốn trước tiên thả người. Lớn các chủ mi tâm căng thẳng, có chút không vui, nói, nghe ta còn có thể đối với một mình ngươi đứa bé nói dối hay sao? Huyền Ngọc vẫn là rất kiên định nói, nghe trước tiên thả người. Một tên các chủ mất đi kiên trì, giận dữ một tiếng, nghe lẽ nào có lý đó. Tiếng nói vừa dứt đoạt lấy Huyền Ngọc thủ bên trong cổ lão hộp tốc độ rất nhanh, mọi người lập tức ánh mắt căng thẳng, này tên trưởng lão hét ra một tiếng, nghe ta đến mở ra. Huyền Ngọc muốn đoạt lại, thế nhưng là bị một đạo vô hình sức mạnh mạnh mẽ cho đánh văng ra đi ra ngoài. Huyền Hộ lập tức nói, nghe Dương Song Hoài, ngươi muốn làm gì? Huyền Hộ cấp tốc chạy đến Huyền Ngọc bên người đỡ lấy Huyền Ngọc. Cũng tại lúc này, Huyền Ngọc nhẹ nhàng ở Huyền Hộ bên tai thấp giọng nói, nghe cô, nhắm mắt lại. Huyền Hộ sững sờ, Dương Song Hoài hai mắt hưng phấn, nuốt nước miếng, nội tâm mừng như điên nói, cho ta là cái thứ nhất nhìn thấy vô thượng thần bảo người, ha ha ha, cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ nhàng đẩy ra hộp cũng trong nháy mắt này hết sạch bắn ra, trái tim tất cả mọi người bẩn đều huyền tới cổ họng, tất cả đều ngừng thở, cực kỳ trở nên hưng phấn, hay là cái gì? Là cái gì, em? Phát sinh như vậy tinh mang, khẳng định không phải vật phàm. Ha ha ha, y hộp hoàn toàn mở ra, đột nhiên trong nháy mắt kệ ầm ầm ầm. Trong hộp một tiếng nổ vang, hết sạch bạo bắn ra, cường quang đâm vào trong mắt, trong nháy mắt này, hình thành to lớn lực sát thương cũng vào lúc này. À! Con mắt của ta! Không nhìn thấy rồi! Không nhìn thấy rồi! Con mắt của ta, không nhìn thấy, à y giết này tiểu tiện nhân! Giết hắn! À, hai mắt cực kỳ đâm nhói ở trong nháy mắt đó, cường quang cầm bọn họ tất cả mọi người con mắt cho chọc mù rồi. Đột nhiên, cổ lão hộp lăn rơi trên mặt đất, nghe thấy hộp rơi xuống đất âm thanh, những chủ kia, trưởng lão trong lòng chìm xuống, cũng trong nháy mắt theo âm thanh nhào tới. Là ta, vô thượng thần bảo là ta. Huyền Hộ mở mắt ra, nhìn trên đất không ngừng bị cướp đến cướp đi cổ lão hộp, trong hộp không có thứ gì. Huyền Ngọc kéo Huyền Hộ, nói, kì cô, mang ta đi Đoạn Thiên Nhai, hắn cứu ta nhiều lần như vậy mấy, ta phải cứu một lần hắn. Đừng làm cho hắn đi. Giết cho ta nàng.